Gặp mẹ là thật có điểm tức giận, Tề Thúc Thúc là thật không dám lại làm loạn, vội vàng cơm nước xong, nhưng không đợi mẹ quá tới thu thập bát đũa, hắn chính mình chịu khó đem đồ trên bàn thu thập hảo. Ra phòng bếp, Tề Thúc Thúc nhìn đến mẹ lại ngồi ở trên sofa xem tivi, như cũ là đường cong tuyệt mỹ, mê người làm tức giận, nhưng Tề Thúc Thúc nhưng cũng không dám làm lần nữa rồi. Thị trường, cái kia, ta trước đi nha, Tề Thúc Thúc nói. Ân. Tề Thúc Thúc xoay người kéo cửa ra, ly khai ra. Mẹ nhìn hắn rời đi, ngay tại nàng xoay người khi ta lui trở về. Hơi trễ, khả năng vẫn bị mẹ liếc về đi à nha. Ta trở về chính mình gian phòng không có buồn ngủ, liền mở ra máy tính, bỗng nhiên tưởng xem mụ mụ phía trước về phòng ngủ khi động tĩnh, vì thế liền mở ra theo dõi video, đi phía trước gọi điểm thời gian, khoảng 5 giờ. Vừa ngay từ đầu lòng ta cũng có chút tích rồi. Lại đem thời gian đi phía trước điều, nhìn đến Tề thư ký mở cửa thân ảnh mới dừng lại. Video, Tề thư ký đi vào mẹ tủ quần áo trước, một chút đem tủ quần áo rất ra, như thế hành hương giống như, tư thái cực kỳ thành kính, ở trong đó tất cả đều là mẹ các màu các loại quần áo, bất luận là áo khoác, hay hoặc là bên người nội y quần lót, toàn bộ hiện ra tại Tề thư ký trước mặt, rực rỡ muôn màu. Giờ khắc này, Tề thư ký ngây ra như phỗng. Nhưng đôi lại toát ra tham lam quang mang. Hắn run rẩy duỗi tay, cực kỳ gian nan từ bên trong lấy ra một kiện màu đen nhuốm máu đảo biên gen bra, sau đó hắn như mê hắn kia giống như, đem cái kia màu đen gen bra đặt ở hai má thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, như thế tại cảm thụ mẹ nhiệt độ cơ thể. Sau cùng, hắn còn tại đằng kia cháo bôi thượng hôn mấy cái, có điên cuồng, cũng có thành kính. Tô phó thị trưởng, nha, nha. Tề thư ký phát ra mình say mê rên rỉ. Ngay sau đó hắn không chút do dự phóng xuất ra dương vật của hắn, đã sớm nhất trụ kình thiên, tròn trịa thô to, cũng là có chút điểm lưu hắc. Tề thư ký một chút đem mẹ cái kia con màu đen gen bra cho bao lấy hắn to đại nhục bổng, hai cái cháo bôi đem dương vật của hắn trái phải cho bao vây cùng một chỗ, hãy cùng sandwich như vậy, tề thư ký cầm mà bắt đầu trước sau triệt động, chỉ có tròn trịa quy đầu tại hai cái cháo bôi chi ở giữa một vào một ra, có vẻ có điểm buồn cười. Lại là hùng phong lừng lẫy, cho nhân một loại rung động cảm giác. Có sớm thượng cái loại này xuất tinh khoái cảm, Tề Thúc Thúc ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, rất nhanh đắm chìm trong trong này, đối với chuyện của ngoại giới cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Vừa lúc đó, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Một cái chớp mắt ở giữa, tề tay của bí thư run một cái, vội vàng nhìn về phía cửa chỗ, tề thư ký mặt thượng tràn đầy vẻ khiếp sợ, trợn to hai mắt. Không dám tin, bởi vì tại kia đứng một người, đúng là mẹ. Một cái chớp mắt ở giữa, tề thư ký cùng mẹ ánh mắt đối diện, hai người bốn mắt tướng đúng. Nhìn theo dõi video ta bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ phía trước nghĩ đến mẹ gọi điện thoại âm thanh chính là từ nơi này bắt đầu a. Phòng ngủ không khí một chút liền đè nén, lúng túng, không chỉ là tề thư ký xấu hổ, chính là mẹ cũng thực xấu hổ, dù sao nhìn tề thư ký như thế này giống như... Mẹ như thế nào không có một chút nỗi lòng dao động. Tề thư ký kinh ngạc đứng ở đàng kia, tay vẫn còn nắm mẹ màu đen gen bra, ở trong đó một cái to trống tròn lớn quy đầu bạo lộ ở bên ngoài, mã nhãn còn có phân bí vật từ bên trong chảy ra, có vẻ đặc biệt bí ẩn. Không giống như là trung niên nhỏ như vậy hài, tề thư ký là người trưởng thành, hơn nữa vẫn còn so sánh mẹ đại, đã tứ mười mấy tuổi rồi. Mặc dù là mẹ thư ký, khả hắn vẫn là một nam nhân. Điều này có thể không làm mẹ trong lòng có gợn sóng nổi lên. Ta nhìn thấy mẹ tầm mắt rất rõ ràng dừng ở tề thư ký con cặc bên trên, hai người trưởng thành, một là mẹ cao quý như vậy lãnh diễm băng mỹ nhân, một là trung thực nam thư ký, qua tuổi 40, mẹ tuyệt mỹ gò má cổ thượng rõ ràng có nhất tia đỏ ửng. Thị trưởng, ta, cuối cùng, hay là tề thư ký có chút lắp bắp mở miệng muốn giải thích cái gì, nhưng là tình cảnh này. Tề thư ký toàn bộ giải thích đều sẽ có vẻ tái nhợt vô lực. Giải thích, cuối cùng che giấu bất quá sự thật. Ta, tề thư ký, như người vậy, mẹ nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí lạnh lùng để ta thực thất vọng. Vừa nghe lời này, tề thư ký sắc mặt của nhất thời trắng bệch. Tề thư ký vẻ mặt lo lắng, vội vàng nói không phải, thị trưởng, ngươi. Ngươi hãy nghe ta nói, ta thật không phải là cố ý. Ta không khống chế được ta chính mình a. Mẹ không nói lời nào, chính là lạnh lùng nhìn hắn. Tề thư ký lại chạy nhanh giải thích ngươi. Ngươi biết ta đấy, từ lão bà của ta xảy ra tai nạn xe cộ sau, ta vẫn một người độc thân, ta có thể cam đoan, ta chưa từng có đi bên ngoài đi tìm nữ nhân khác, có cần phải thời điểm, đều là ta chính mình. Chính mình đối với máy tính, cái kia, mỗi lần sau, ta đều cảm thấy hư không tịch mịch. Về sau, ta có hạnh trở thành ngài thư ký, ngài không biết, tại nhìn thấy ngài một khắc kia, ta cả người nếu có điện lưu chảy qua, cả trái tim cũng bay, khi đó ta biết ta thích ngươi. Nhưng là ta làm sao dám đối với ngài thổ lộ đâu rồi, tại mắt của ta, ngươi chính là trên trời kia tối cao quý xinh đẹp tiên tử, mà ta cũng chỉ là địa thượng một cái con kiến, ngay cả ngài cúi người cũng không nhất định có thể nhìn thấy ta. Nói đến đây, tề thư ký tự giễu cười, tươi cười có vài phần chua xót. Mà nhất thời lãnh mặt mẹ, tựa hồ trong lòng cũng không khỏi được có chút mềm nhũn, lạnh lùng gương mặt có chút hòa hoãn, dù sao tề thư ký nói lời này ngữ khí chân thành tha thiết. Hơn nữa không có lừa ý của nàng, phát ra từ nội tâm, vô cùng chân thành. Nhưng mẹ vẫn là không có nói chuyện, nhưng là không ngăn cản tề thúc thúc tự bạch. Vì thế, tề thư ký tiếp tục nói. Ta biết ta và ngài chênh lệch, cho nên, ta chỉ cầu có thể ở lại bên cạnh ngài, yên lặng thủ hộ ngươi, này cũng đã đủ rồi, cho dù là đương bò làm ngựa, ta cũng không có chút nào ở hồ. Tại đây kỳ ở giữa, ta biết ngươi từng có lão công, hơn nữa ly hôn. Nhưng ta hay là không dám đối với ngươi có chút lòng mơ ước, bởi vì ta biết ta không xứng với thượng ngài. Cho nên ta hay là tuyển chọn thủ hộ tại bên cạnh ngài, chỉ cần có thể nhìn đến ngài, nghe được ngài âm thanh, ta cũng đã đủ hài lòng. Trong phòng nhất thời lại lần nữa trầm mặc xuống. Mẹ chậm rãi mở miệng cho nên, cho dù là Chu Đắc Chí như vậy ác nhân, ngươi cũng không thích đắc tội. Tề thúc thúc gật đầu đúng. Mẹ không nói gì. Nàng là không biết trả lời như thế nào tề thư ký, dù sao tề thư ký thật tình đã đến tình cảnh như vậy, nàng thân là người từng trải, tự nhiên sẽ lý giải một hai. Mẹ không giống với nhất giống như nữ nhân, nếu là nhất giống như những tính cách kia mạnh mẽ nữ nhân có mẹ này giống như cao địa vị và vô song dung mạo, đã sớm đem tề thư ký nhìn thành một con chó rồi, hồn nhiên không thèm để ý. Nhưng mẹ không phải người như vậy, đây là nàng có khác với nữ nhân khác địa phương. Cũng chính bởi vì như vậy, đây mới là mị lực của nàng chỗ. Nếu, mẹ nhìn hắn, chậm rãi nói ngươi tôn kính ta, theo trong lòng yêu thích ta, vậy ngươi cầm trong tay gì đó là chuyện gì xảy ra? Dù sao lời đã nói khai, tề thư ký tự giễu cười, nói ta là nam nhân. Đúng vậy à, tề thư ký là nam nhân, lần đầu tiên tới mẹ khuê phòng bên trong, lại là lần đầu tiên nhìn đến mẹ này bên người quần áo, có điều mơ màng cùng hành động. Đó là lại bình thường bất quá. Dù sao, từ lão bà của hắn xảy ra tai nạn xe cộ qua đời sau, hắn đã có mười mấy năm không có cùng nữ nhân đã làm loại chuyện đó rồi. Mẹ thật lâu không nói gì, qua ước chừng có một phút, nói vậy ngươi nhanh chút. Chỉ nói câu này, mẹ liền xoay người muốn đi ra ngoài. Đây coi như là cho phép tề thư ký có thể tiếp tục nữa. Đợi, chờ một chút, tề thư ký hốt mở miệng gọi lại nàng. Mẹ xoay người, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tề thúc thúc. Tiếp theo liền thấy tề thúc thúc tại túi quần sờ mó, lấy ra nhất bộ màu trắng trong suốt gợi cảm quần lót, cả một chút, mẹ tuyệt mỹ mặt bữa nay khi lại nhuộm thượng một tầng đỏ ửng, sắc mặt lại lãnh. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thị trưởng, ta với ngươi, thẳng thắn, đây là ta hôm nay sớm thượng, tề thúc thúc vẻ mặt quýnh sắc nói dùng quần lót của ngươi. Đánh nhau một lần, súng lục. Ngươi, mẹ không nói gì lấy đúng, tiện đà nói cho ngươi 5 phút. Nói xong, mẹ xoay người đi qua, ly khai phòng ngủ, lưu lại tề thư ký tại trong phòng. Mà tề thư ký lăng ở đàng kia, có chừng hơn 10 giây, chợt chính là nhanh chóng triệt động nổi lên hắn thô to tròn trịa con cặc, lần này so lần trước cũng có lực, cũng càng có kính, tựa hồ hơn hưng phấn. Nguyên bản tề thư ký nghĩ đến mẹ đối với hắn quát lớn. Làm hắn lập tức cút ra ngoài, nhưng sự thật thượng cũng không có, ngược lại vẫn còn cho phép hắn tiếp tục triệt, đem nghẹn phát bắn ra, này đủ để thuyết minh mẹ đối với thái độ của hắn có điều đổi mới. Này, là chuyện tốt. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, tề thúc thúc mới đặc biệt hữu lực, cả người cực kỳ hưng phấn, căn bản vô dụng 5 phút, chính là 1-2 phút cũng đã xong việc, nổ bắn ra một cỗ tinh đặc, so với hắn sớm thượng hơn sảng khoái. Tề thư ký vội vàng sửa sang lại giường như mình, lại nhìn con gợi cảm làm tức giận màu đen gen bra, hắn lấy lại bình tĩnh, cắn chặt răng, lại đem cái kia màu đen gen bra nhét vào túi quần. Sau đó, Tề thư ký mới đi ra ngoài. Nhìn đến này, cô ta trong lòng có một chút dao động, Tề thư ký là một hảo thư ký, có không nên có ý tưởng sẽ không tốt. Cơm chiều khi, ta và mẹ lặng lặng ngồi ở nhà ăn cơm, ai cũng không có cổ họng tiếng. Mẹ, người cảm thấy Tề thư ký như thế nào đây? Ta buồn đầu làm như vô tình hỏi một câu, nhưng ta nghĩ mẹ biết là có ý gì. Một cái nam nhân bình thường, nhưng bây giờ ta cũng không quá yêu thích, mẹ một lát sau nhi mới đáp nói. Lại lâm vào trầm mặc. Phàm Phàm, hai ngày nữa ta vô ích, chúng ta cùng đi bờ biển ngoạn, thế nào? Mẹ đột nhiên nói. Tốt, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 33, bờ biển. Thời gian trôi qua rất nhanh, một chút chính là một tuần trôi qua, nguyên bản mẹ muốn mang ta đi bờ cát, cũng bởi vì nàng bận quá chậm trễ. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, đợi tại phòng ở thực oi bức, cho dù là có rảnh đều mang đến cảm giác mát mẻ, khả hãy để cho nhân không nhịn được nghĩ cua được trong nước đi, ở nơi này thiên sáng sớm, mẹ đem ta gọi tỉnh, mang ta theo ra rời đi. Mẹ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Ta đối với đang lái xe mẹ hỏi nói, ta nhìn thấy mặt nàng phía trên có ý cười. Mẹ một bên mở ra xe tải âm nhạc, vừa nói thương trường. Đi thương trường làm cái gì? Đương nhiên là mua cho ngươi quần bơi. Mẹ cười nói ta không phải nói sao, có rảnh dẫn ngươi đi bờ biển ngoạn, đúng hảo hai ngày này có rảnh, cũng không thể khiến ngươi quang dừng lại ở ra không phải. Ta hoan hô nói mẹ, ngươi thực hảo. Theo sau, mẹ lái xe đi vào thương trường, mang ta đi nam trang điếm. Đi vào nhất gia nam trang điếm, lập tức liền có nữ phục vụ viên đến, mẹ nói ra yêu cầu, cần phải kiểu nam quần bơi. Kia nữ phục vụ viên lập tức mang chúng ta đến một cái giữ độc quyền về khu. Tốt lắm, các người chính mình đi chọn lựa A, yêu thích người nào tự chọn. Mẹ nói, ta xem một vòng, mới chọn tốt lắm một cái màu đen quần bơi, là quý danh, cũng chỉ có như vậy quần bơi mới có thể cất chứa của ta kia căn đại đông tây. Mà mẹ hiển nhiên cũng nhìn đến ta chọn lựa quần bơi, trong mắt đầu tiên là có vẻ kinh ngạc, toàn mặc dù là thoải mái, xảo túng tức thể. Nhưng bên cạnh cùng chính là cái kia nữ phục vụ viên sắc mặt biến thành vi cổ quái, nàng rõ ràng nhất, ta lấy cái kia con quần bơi nhưng là người trưởng thành nam sĩ, hơn nữa hay là lớn nhất hào cái loại này, bởi vậy, nàng nhìn về phía ta, lại kìm lòng không được liếc một cái của ta phần hông. Trả tiền, mẹ mang ta ly khai, trở lại trên xe, mẹ đi xe rời đi thương trường, hướng ngoài thành đi qua. Dung Thành ven biển, bởi vậy chỉ cần ra Dung Thành có thể đến bờ biển rồi. Dĩ vãng mẹ cũng mang ta đi qua bờ biển, bởi vậy ta đối với chỗ coi như tương đối quen thuộc. Chính là để ta kỳ quái là, lần này mẹ không có đi chỗ cũ, mà là đi phụ cận bến tàu. Đem xe ngừng hảo, mẹ mang hai chúng ta đi vào một con thuyền cano biên, tại cano thượng sớm có một mang mũ rơm đợi. Tô tiểu thư, tiểu thiếu gia, kia mũ rơm nam tử cung kính cười nói. Ân, làm phiền ngươi, mẹ dẫn đầu đi thượng cano. Ta và Trung Nghiêu theo sát phía sau. Sau đó, mũ rơm nam tử đem dây thừng dài, phát động cano, chờ chúng ta ly khai bến tàu, hướng Hải Trung đi qua. Trong lòng ta nghi hoặc, không biết này là muốn đi đâu. Qua ước chừng mũ 6 phút, phía trước một cái nhỏ đảo chậm rãi xuất hiện ở tầm nhìn. Này đảo nhỏ diện tích không lớn, nhưng vẫn có một trường học lớn như vậy, tại trên mặt có một cái nhà vật kiến trúc, thiết bị tề toàn. Cơ hồ tất cả đều là thủy tinh cấu tạo, là cái loại này trong suốt thức cảnh biển phòng. Trừ lần đó ra, còn có cây dừa cái gì, làm người ta phảng phất đi vào Hawaii, xa hoa. Này, ta bị sợ ngây người. Nơi này là kẻ có tiền mới có thể đến địa phương, một ngày hơn 3 vạn khối, hơn nữa chỉ có hội viên mới có thể vào ở. Mẹ nói, mắc như vậy, ta kinh ngạc. Yên tâm, chút tiền ấy đối với người mẹ ta tới nói. Không coi là cái gì. Mẹ nói. Cano cập bờ, chúng ta đi vào bên bờ, dẫm nát trên bờ cát. Tô tiểu thư, có gì cần, cứ việc đánh điện thoại cho ta sẽ ngủ ở bến tàu chỗ, theo kêu theo đến. Mũ rơm nam tử nói. Hảo. Sau đó, liền gặp mũ rơm nam tử điều khiển cano rời đi. Tốt lắm, vào đi thôi. Mẹ mang ta và Trung Nghiêu hướng về kia đống cảnh biển phòng đi đến. Này quả thực giống như thế ngoại đào nguyên, phong cảnh xinh đẹp, ánh mặt trời bờ cát, nhất làm người ta lưu luyến quên về. Tại trên đường, ta hỏi mẹ rất nhiều, mẹ nói cho ta biết, hiện ở nơi này trên đảo chỉ có hai người chúng ta, có thể tận tình vui đùa, vừa rồi chính là cái kia mũ rơm nam tử chính là người bán hàng, theo kêu theo đến. Về phần đồ ăn cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì tại phòng ở tủ lạnh sớm liền chuẩn bị xong, các loại phương tiện thiết bị đều là đầy đủ hết, tận tình vui đùa là được. Của ta trong lòng tự nhiên là vô cùng sảng khoái, tại cảnh biển phòng đi dạo nhất vòng mấy lúc sau, ta hướng trên giường lớn nhất nằm, phát ra thoải mái nhất tiếng rên rỉ. Cũng không lâu lắm, thùng thùng thùng, gõ cửa tiếng bỗng nhiên vang lên. Ta kéo cửa ra, liền nhìn đến đứng ở bên ngoài mẹ, nhưng mà lại là bị kinh diễm đến. Lúc này mẹ mang đỉnh đầu tròn tròn mũ rơm, khoác trên người một kiện đơn bạc áo choàng tắm, vai trên có hai cây màu trắng đai đeo. Bộ ngực no đủ muốn ra, phảng phất nổ mạnh, mà phía dưới là chân trần nha, hai đoạn lộ tại vạt áo phía dưới bắp chân oánh nhuận sáng bóng, làm người ta như tắm gió xuân. Sững sờ làm gì, còn không mau một chút đi ra, người không muốn đi bơi lội sao? Mẹ đối với sững sờ ta gõ một cái. Ta tỉnh ngộ đến, vội vàng đổi thượng quần bơi, chân trần nha, cùng mẹ ly khai nhà này cảnh biển phòng, đi đến bờ biển. Nước biển xanh thẳm. Từng đợt chiều trên bờ cát trào, sau phóng túng đẩy sóng trước, có gió biển thổi, hỗn loạn một cỗ khô nóng, lại làm người ta có muốn ngừng mà không được hơi lạnh. Xuyên qua nhà này nhà ở hậu viện, đã là bờ biển rồi, phía trước là mênh mông vô bờ biển rộng. Ta không lớn biết bơi, chỉ có thể nói là mèo ba chân, có đôi khi còn nước ăn. Tại không xa có thái dương ghế, mẹ đi tới nằm ở trên mặt, ta hỏi nói mẹ, người như thế nào không đi xuống bơi lội à? Ta như thế này đi, người đi xuống trước đi. Mẹ nói, lại dặn dò nói cẩn thận một chút, chớ bị ngập đến rồi. Làm sao biết chứ, không có khả năng. Ta nói như đinh chém sắt nói, trong lòng có bắn tỉa hư, nhưng cũng bất quá là phùng má giả làm người mập thôi. Vì tại mẹ trước mặt triển lãm nam nhân của ta hùng phong, ta không sợ hãi chút nào hướng về kia từng đợt nước biển vọt tới. Phù phù, ta một chút nhảy vào đến nước biển bên trong, bơi lội. Bất quá không nhiều lắm một lát liền lại đã trở lại, mặc dù ta hiện tại đối với chính mình hùng phong vô cùng tự tin, nhưng mặt đối với biển rộng hay là ngạn dâng hương. Phàm phàm, ngươi tại sao trở lại? Mẹ nhìn đến ta trở về, không khỏi mà hỏi. Có điểm sợ, mẹ ngươi dạy ta bơi lội à? Ta phẫn nộ ngượng ngùng nói. Ha ha ha, được chưa? Ta còn tưởng rằng ngươi đã không gì làm không được nữa nha. Mẹ ý hữu sở chỉ cười nói. Mẹ cởi bỏ áo choàng tắm, ta đây mới nhìn rõ một thân đồ bơi mẹ rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp mê người. Mẹ trên người mặc một bộ lửa đỏ sắc sâu vê liên thể áo tắm, hai đống no đủ cao ngất tuyết phong thật cao nhô lên, đầu vú nhô ra, nhét chung một chỗ hai bé thỏ trắng có một cái thâm túy trắng nõn khe rãnh, tuyết nhuận không rảnh, phong tròn trịa lập. Nàng phong eo gầy teo, bị tu thân vài dệt chặt chẽ phụ trợ đi ra, kham kham một nắm, như thủy xà eo giống như mềm mại. Mà lại nàng phía dưới, sẽ ở chặt chẽ vài dệt bên trong, kia đầy đặn xinh đẹp mông ngọc đường cong kiều đỉnh đến cực hạn, hai bên cổ chắc đẫy đà mông thịt hoàn toàn bại lộ tại không khí, tuyết trắng và chặt chẽ. Tại hai chân của nàng chi ở giữa chỉ có một khối đồ tam giác vài dệt che, nhất mềm mại mê người, hình như có ẩn ẩn bộ lông từ bên trong thẩm thấu đi ra. Tôi đáng giá chú ý hay là mẹ cái kia hai cái chân đẹp, thon dài cao gầy, rắn chắc tròn trịa, từ trên xuống dưới thẳng tắp mượt mà, là trời sinh xinh đẹp đến mức tận cùng pháo cái. Lúc này mẹ một đầu đen nhánh mái tóc cứ như vậy khoác lên nàng vai thơm thượng, vì mẹ tăng thêm vô cùng tuyệt mỹ quyến rũ khí chất, ngay cả là cao cấp nhất người mẫu cũng so với không thượng. Ánh mặt trời, nước biển, bờ cát, một màn kia xinh đẹp nhất tuyệt thế mỹ thịt, thành này tối cực điểm phong cảnh. Mà ta, phần hông kia lớn nhất hào quần bơi trực tiếp bị đỉnh, thật cao một đoàn, như thế muốn cực lực phá vách tường mà ra. Ta cầm giữ không được rồi, cái mũi trực tiếp xuất huyết. Phàm phàm, mẹ quay đầu bảo ta, lại phát hiện ta trước tiên ở Quýnh Thái, ha ha ha, người này tiểu chứng thối, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nghe mẹ chuông bạc nhất giống như cười thanh âm, ta rốt cuộc nhịn không được. Một chút bổ nhào vào mẹ trên người. Từ phía sau một chút ôm lấy mẹ đẫy đà hoàn mỹ thân thể mềm mại, song trường đem mẹ cả người ôm lấy, cả người dán tại mẹ hậu thân thượng. Mẹ cũng a phát ra nhất tiếng trầm trầm kinh hô, nàng căn bản không nghĩ tới ta cư nhiên tại đây ban ngày ban mặt, trực tiếp từ phía sau ôm lấy nàng. Mẹ không có đoán trước, bỗng chốc bị ta ôm lấy, liền liền hai cái như tuyết ngẫu giống như cánh tay ngọc cũng bị thật chặt cô ở bên trên người, cho dù là mẹ muốn tránh thoát cũng vô lực có thể làm cho. Nhưng cái này cũng không đại biểu mẹ sẽ không dãy giụa, nàng xuất phát từ bản năng thân thể khom xuống, sau đó tả hữu uốn éo, cực lực dãy giụa. Nhưng là ta tuyệt không tính toán buông nàng ra, ôm lấy mẹ sau, mặt của ta bàng liền dán tại mẹ trơn bóng không rảnh lưng thơm bên trên, dùng sức ma sát, cảm thụ mẹ kia hương chợt tuyết phô, ngẫu nhiên còn lè lưỡi tại mẹ lưng thơm thượng liếm. Mẹ mặc chính là liên thể thức áo tắm, mặt sau theo vai chỗ mãi cho đến mông trên mặt một điểm hoàn toàn chính là lộ ra đi ra, có thể nói là cả lưng thơm đều bại lộ tại trong không khí. Cũng chính bởi vì như vậy, mới để cho mẹ cho thấy nàng nhất mê người mị hoặc một mặt, cũng để cho Trung Nghiêu phát cuồng. Mẹ thân cao có 1m75 trái phải, mà ta hiện tại là 1m7 trái phải, chỉ so với mẹ thấp hơi có chút, nhưng bởi vì mẹ hơi hơi cúi xuống thân eo dãy giụa, bởi vậy đổ có vẻ mẹ cùng ta vẫn còn thấp hơi có chút. Cũng chính là mẹ cái tư thế này, nàng mông đẹp hoàn toàn kiều, hai miếng đồn biện độ cong tròn trịa, kiều đỉnh long viên, tại áo tắm vải dệt bao vây bên trong, đường cong chặt chẽ, kiều đỉnh to mọng. Hạ thể của ta đã dán tại mẹ tuyết đồn thượng, hai bên bắp đùi mập ngây oánh nhuận, có lồi có lõm, cao gầy dáng người hoàng kim tỷ lệ vào giờ khắc này có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Phàm phàm, ngươi làm gì, mau thả ta ra. Mẹ cau mày, nàng cảm giác được hai miếng đồn biện khe đít bên trong có một cây cực đại lửa nóng cây gậy đang dùng lực đè ép. Đó là ta cho rằng vì ngạo cực lớn con cặc, mẹ tự nhiên biết đó là cái gì. Mẹ, ngươi không biết, ngươi bây giờ thực quá đẹp, ta thực thật là muốn đem đồ của ta, đưa đến thân thể của ngươi. Ta gắt gao ôm mẹ, cảm thụ mẹ tại dãy giụa khi kia mỹ thịt sở mang đến co giãn cùng mềm mại. Ra ngoài ta dự kiến là, mẹ thế nhưng không có tức giận, mà là hai má hồng nhuận, nói ngươi. Trước buông, ta có lời nói cho ngươi. Ta bướng bỉnh nói không, ta sợ ta vừa buông lỏng, mẹ ngươi sẽ đánh ta. Ta đối với mẹ bàn tay cũng có bóng ma rồi, mặc dù chỉ có một lần. Không thể không nói, mẹ đã khởi nhân đến thời điểm, thật là thực dọa người. Ta, đột nhiên, mẹ ngửa đầu phát ra nhất tiếng rên rỉ. Phía sau ta không hề ôm mụ mụ, ngược lại là hai tay đều tự bắt lấy mẹ tay cổ tay, đem mẹ cánh tay ngọc về phía sau lạp xả, mà hạ thể của nàng là hướng mẹ kia tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp thật mạnh va chạm một chút. Ta không đánh ngươi, ngươi trước tiên đem ta buông ra, nghe chưa, mau, mẹ nói. Lúc này mẹ quá mức bị động rồi, bị ta từ phía sau tập kích, đây là một tiêu chuẩn sau nhập thức, nếu không phải có áo tắm cách, ta sớm liền tiến vào đến mẹ trong cơ thể. Ta do dự một chút, chậm rãi buông lỏng ra mẹ. Đây là kia ngày sau ta và mẹ lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Cho nên ta cũng hy vọng lần này tiếp xúc thân mật có thể hoàn toàn đem chúng ta liên tiếp cùng một chỗ. Mẹ hai tay được không nhàn rỗi, nguyên tưởng rằng mẹ xoay người sẽ đá cho ta một cái tát, nhưng mẹ chính là xoay người sang chỗ khác, dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta liếc mắt một cái. Mẹ! Ta si tình nhìn mẹ kia trương tuyệt mỹ không rảnh gương mặt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình hạ thể phồng phát cứng rắn, hơn nữa đem quần bơi khởi động đến con cặc, nôn nóng khó nhịn. Ta đương mẹ mặt, ta một phen cởi ra quần bơi, lạch cạch một chút, to lớn con cặc một chút theo chúng đạn nhảy đi ra, như là một cây cột cờ thẳng tắp hướng lên trời, đen thui dữ tợn, cổ viên màu đỏ tươi quy đầu chính đối với mẹ, làm như tại đối với mẹ diễu võ dương oai. Mà mẹ xem ta kia căn đối với chính mình diễu võ dương oai thiết bổng, trong mắt có phức tạp suy nghĩ hiện lên, có chút xuất thần, kinh ngạc đứng ở đàng kia, không biết nên nói cái gì. Mẹ! Ta cuối cùng nhịn không được lại nói một tiếng. Mẹ như vừa tỉnh mộng. Phàm phàm, ta biết ngươi lại muốn rồi không, ta có thể giúp ngươi làm ra, nhưng điều kiện tiên quyết là cái gì, ngươi hẳn là biết chưa? Mẹ nói. Ta có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu một cái. Theo ta đến, mẹ đối với ta nói một câu. Vì thế ta cùng mẹ hướng cảnh biển phòng chạy đi đâu đi qua. Mẹ đem ta đưa phòng khách nói tốt lắm, ở chỗ này à? Ta ngồi ở một chương sofa tay vịn thượng, quần bơi đã thoát đi xuống, toàn thân trần trụi, cả người có một chút cơ bắp. Mà mẹ đứng ở hai chân của ta chi ở giữa. Phàm phàm, Mẹ nhẹ nhàng thở dài, nói chúng ta là không thể nào. Như thế nào không có khả năng? Vì mẹ, ta nguyện ý trả giá của ta toàn bộ. Cho dù là gặp thế nhân mắt trắng, ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ mẹ. Ta mạnh nắm lên quả đấm, phát ra từ nội tâm thả ra hào ngôn. Mẹ ánh mắt của cũng cùng có chút phức tạp, tựa hồ hơi có một tia cảm động. Kia, người nói cho ta biết, như ngươi vậy, chỉ là vì cơ thể của ta à. Ta hơi hơi cúi đầu, không có cổ họng thanh âm, suy nghĩ. Tính là ta lại như thế nào thành thục, lại như thế nào lão đạo, nhưng là, những thứ này đều là cực kỳ hiện thực vấn đề, là ta cái tuổi này không thể nghiền ngẫm thấu. Đừng nói là ta, chính là rất nhiều người trưởng thành đều nghiền ngẫm không ra. Mặc dù ta đã ở hoàng thúc nhìn đến chút da lông. Bỗng nhiên, ta cắn chặt răng, nói mặc kệ mẹ ngươi nói như thế nào. Ta, đột nhiên, ta phát ra một tiếng cực kỳ sảng khoái rên rỉ. Nguyên lai mẹ không tha ta nói xong, cư nhiên một chút thấp chán, mở ra môi anh đào, một chút liền đem ta kia căn cực đại lửa nóng đen thui con cặc nuốt mất đến trong miệng. Ta kinh ngạc, ta theo đến không nghĩ tới quá, mẹ thế nhưng sẽ làm ra hành động này. Nhưng đối với ta tới nói, thật là kinh thiên động địa. Ta trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn dưới hông mở ra miệng thơm nuốt ở ta to lớn đại nhục bổng mẹ, chỉ có thể nhìn thấy mẹ đen nhánh nồng đậm mái tóc, còn có dương vật của mình bị mụ mụ ngậm, kia nhuyễn ngọc ôn nhuận khoang miệng cho chính mình mang đến cực hạn sảng khoái mà không thể nói khoái cảm. Mẹ là một người nữ nhân cao ngạo, vô luận là ở đâu cái nơi, mẹ đều là lấy cao quý lãnh diễm một mặt kỳ nhân, giống như băng sơn, từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Nàng có thật nhiều người theo đuổi, trong này không thiếu các loại phú hào, hay hoặc là cao cấp quan viên, nhưng cũng chưa có thể đem mẹ bắt, cũng không có ai có thể vào mẹ pháp nhãn. Khả ngay hôm nay, mẹ đem ta nam hài này, con trai của nàng con cặc cho nuốt đến miệng của nàng tuyệt mỹ oánh nhuận, là anh đào nhi quen thuộc nộn, chặt chẽ kiều nhuận, dùng miệng nuốt hàm dương vật của ta, này là người khác đều không thể hưởng thụ cao nhất quy cách đãi ngộ, có bao nhiêu người tưởng như vậy, nhưng đều không có, chỉ có ta hưởng thụ đến. Nhìn hai chân ở giữa quỳ mẹ, hạ mình hàng đắt vì chính mình nuốt hàm con cặc, mang đến tối cực hạn khoái cảm, ta trừ khiếp sợ ra, dĩ nhiên chính là hưởng thụ. Ta nhìn xuống mẹ quỳ gối của ta dưới hông, điều này làm cho trong lòng ta du nhiên nhi sinh ra một cỗ khó nói lên lời cao lớn cảm giác, cứ như vậy quan sát mẹ, để ta tâm trung tràn đầy thỏa mãn cảm giác. Không chỉ là ta nghĩ, đổi lại là ai bị mụ mụ như vậy dùng xinh đẹp nhất kiều nhuận môi phục vụ, đều sẽ có loại này tự hào cảm giác thỏa mãn. Dương vật của ta phồng cứng rắn như sắt, kia con cặc ngay trước hoàn toàn bị mẹ đôi môi cho bao vây tại trong này, mà mẹ trên thân thẳng băng, hàm ta cực đại con cặc, chán tại của ta khố ở giữa không ngừng cao thấp. Mẹ má đào một lúc cổ túi, bị ta con cặc thô to cho đỉnh, tại nàng cánh môi cùng con cặc khâu lại chỗ, kia có óng ánh nước miếng một tia chảy xuống, có vẻ hết sức dâm mỹ. Ta, nha, mẹ, hảo, thật là thoải mái. Ta thở dốc như gió dương, yết hầu không thể tự chế phát ra âm thanh, để mà khen ngợi mẹ. Mà mẹ một đôi tay ngọc lúc này khoát lên bắp đùi của ta thượng, để mà chống đỡ trên thân cân bằng. Cứ như vậy, mẹ dùng nàng kia kiều nhuận như ngọc miệng thơm cho ta phun ra nuốt vào cực đại con cặc, mang cho ta đến đây cực hạn khoái cảm. Nhưng ta hay là nhẫn nhịn không bắn, này vừa mới bắt đầu đâu. Chỉ có kia con cặc càng trở lên phồng cứng rắn, tới sau cùng, mẹ thật sự có chút không thở được, đem đen thui giữ tợn con cặc cho ói ra đi ra, miệng mở rộng, một tia nước miếng theo môi của nàng cánh hoa chảy xuống. Mẹ gò má của vô cùng mặt hồng hào, đúng lúc này, ta thật sự là không nhịn được, trong mắt thả ra hai đạo hung quang, đứng lên, đi vòng qua mẹ phía sau, hai tay xuyên qua mẹ dưới nách đem mẹ cử, sau đó làm mẹ ghé vào trên sofa. Kỳ thật nói mẹ là nằm úp sấp cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói, mẹ hẳn là quỳ gối trên sofa, mẹ kia hoàn mỹ tuyệt thế tuyết đồn, tại liên thể áo tắm kia mỏng manh chặt chẽ vải dệt, bày biện ra khác tròn trịa cực hạn đường cong. Mẹ tuyết đồn là hoàn toàn hình hạt đào mông, hai miếng đồn biện đầy đặn chặt chẽ, không phải cái loại này quá mức cực hạn đẫy đà, mà là có vẻ phi thường rắn chắc, tuyết phô doanh nhuận, không có một chút tì vết nào, tuyết trắng giống như không rành. Tại liên thể áo tắm vậy cũng tam giác vải dệt bọc vào, mỹ cảm cực hạn, cơ hồ chỉ có rãnh mông giữa đùi bị che lại. Chớ nói chi là còn có mẹ kia hai cái đẫy đà chặt chẽ đùi rồi, đẹp đến mức tận cùng, cũng không biết có phải hay không xuất phát từ mẹ bản năng, nàng hoàn mỹ cái mông tròn kiều vô cùng cao, cơ hồ chính là đang dụ dỗ ta. Ta cũng không nhịn nổi, ngực của ta thăng kịch liệt phập phồng, khẩn cấp đi đến mẹ phía sau, bàn tay đã đặt ở mẹ mượt mà trắng muốt đồn biện thượng, mọi nơi vuốt ve. Ta xem mụ mụ uốn éo người, duỗi tay muốn ngăn chờ ta, liền thâm tình chân thành nói mẹ, nhận ta đi, được không? Mẹ do dự, phức tạp nhìn ta liếc mắt một cái, cuối cùng hay là thu tay về đi, nàng mặc dù không nói gì, nhưng cũng là ngầm cho phép. Mặt của ta thượng rõ ràng sắc thái vui mừng, ta một chút ngồi xổm xuống, sau đó đem mặt tiến đến mẹ tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp thượng, của ta hành động này làm cho nguyên bản hơi có im lặng mẹ thân mình run lên. Mặc dù là cách áo tắm, nhưng là vải dệt thật sự đơn bạc, căn bản ngăn không được hô hấp của ta hơi thở, ta nhìn thấy mẹ thân thể mềm mại căng thẳng, mà ta là lẻ lưỡi, tại mẹ cúc mắt chỗ liếm một chút. Chính là như vậy nhẹ nhẹ nhất liếm, mẹ thân thể mềm mại lại lần nữa run rẩy, như thế có điện lưu chảy qua, hai má thượng đã là ửng đỏ kiều diễm, dục chảy nước. Cũng chính là lần này, mẹ chặt chẽ tròn trịa tuyết đồn lại kiều cao, kia tinh tế phong eo cũng lõm. Lộ ra hai cái tiểu tiểu eo ổ, xinh đẹp đáng yêu. Lúc này, mẹ xinh đẹp tròn trĩa mông đã kiều cao đến cực hạn, mà ta trải qua lúc đầu một lần dò xét, tạm dừng chỉ chốc lát, lại tiếp tục lè lưỡi, tiếp tục tại mẹ cúc mắt thượng liếm. Vậy ta không có đình chỉ rồi, mà mẹ thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại, tứ chi chiến chiến, cả người căn bản không bị khống chế kia giống như, mà ta hai tay vào lúc này đã vòng qua mẹ đùi, phân biệt ôm lấy mẹ đùi. Cũng lấy này cố định trụ mẹ cái tư thế này, không cho nàng đào thoát. A, đừng, phàm phàm, đừng, đừng liếm. Kia bẩn, bẩn a. Mẹ không được phát ra lời vô nghĩa giống như âm thanh, muốn ngăn cản ta, nhưng là thái độ không có một chút cường ngạnh, cùng thân là thị trường xuất hiện ở công chúng tầm nhìn nàng hoàn toàn không đồng nhất hình dạng. Mẹ, tuyệt không bẩn, dù sao không có người nhìn đến, người cứ yên tâm đi. Ta hút hết nói câu này. Ngay sau đó, ta dùng ngón tay một chút đẩy ra kia che đỡ mẹ rãnh mông đổ tam giác vải dệt, khoảnh khắc ở giữa, một cái thâm thúy trắng nõn tuyết trắng rãnh mông bại lộ tại không khí bên trong, ta không có một chút do dự, lè lưỡi, từ dưới đến thượng cầy tới. Mới vừa rồi là mẹ dùng miệng giúp ta nuốt hàm con cặc, mà vào thời khắc này, là ta dùng miệng giúp mẹ, ai cũng không thua thiệt ai. Che đỡ mẹ nơi riêng tư bí địa vải dệt đã bị ta trêu chọc đến một bên, không thể không nói, kia vải dệt rất co giãn, liền cô tại mẹ bên trái mập nhuận mông thịt thượng, cư nhiên không có bắn trở về. Một cái tay của ta là đưa đến mẹ bộ phận sinh dục, sau đó tay ngón tay nhanh chóng nhúc nhích. Không chỉ có như thế, đầu lưỡi của ta cũng không thả chậm, như cũ dùng hắn đầu lưỡi tại mẹ tuyết trắng rãnh mông cầy, một chút lại một xuống, còn có ngón tay đang nhẹ nhàng xoa nắn mẹ bộ phận sinh dục. Thế cho nên mẹ thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Nha, phàm phàm, không, không cần, mẹ ngẩng đầu lên, miệng thơm trương, mắt say lờ đờ mê ly. Ta song trọng công kích, lưỡi tay cùng sử dụng, cho mẹ mang đến cực hạn khoái cảm, cơ hồ cũng không lâu lắm, chỉ thấy mẹ thân mình run rẩy đến một cái tần số cao trạng thái, tựa hồ là tới đỉnh phong, một cỗ dâm thủy theo bộ phận sinh dục của nàng phun đi ra, dính ta đầy tay đều là. Cũng chiếu vào trên sofa, ẩm ướt đầy đất. Mẹ, cao chiều. Lúc này một cái tay của ta đã cầm con cặc. Mẹ bởi vì cao trào phun ra một lần, thân mình một chút sụi lơ ghé vào trên sofa, tứ chi co rút run rẩy, thằng yếu vô lực, hai cái thon dài tròn xoe đùi hơi hơi nằm úp sấp khai, thế cho nên nàng hai miếng mông thịt cũng bởi vậy có chút tách ra, hạ thể hoàn toàn bại lộ tại của ta tầm nhìn bên trong. Vì thế ta một bàn tay phù mẹ chặt chẽ mượt mà mông thịt, tay kia thì nắm cực đại giữ tợn con cặc, sau đó hướng mẹ kia ướt át khéo đưa đẩy lỗ lồn bên trong đâm tới. Phía sau mẹ hoàn toàn không biết, ta đã đối với nàng phát khởi công kích, ta nghĩ, tính là mẹ đã phát hiện, chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi a. Sự thật phát triển chứng minh của ta đoán rằng là chính xác. Cơ hồ cũng chỉ là trong nháy mắt, ta một chút đem thô to con cặc ngay trước đâm vào đến mẹ lỗ lồn bên trong. Hai miếng đầy đặn trơn lỗ lồn cánh môi bị viên kia cổ cứng rắn quy đầu một chút đẩy ra rồi. A! Ngay một khắc này, mẹ tùy theo phát ra một tiếng thét kinh hãi, tuyệt mỹ gương mặt thượng lộ ra vẻ kinh hoàng, sụi lơ thân mình cũng chống đỡ sofa tường. Đừng, phàm phàm, ngươi đừng như vậy, ta sẽ tức giận, ngươi, ta. mẹ vốn muốn mặt lạnh quát lớn ta, nhưng mà, nói còn chưa nói xong, đột nhiên lại là phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì ta mông đi phía trước đỉnh chút, thô to đen thui con cặc ngay trước lại đi vào rất nhiều, ít nhất đi vào một nửa, còn có một bán huyền ở bên ngoài. Khả dù là như thế, cũng là đem mẹ lỗ lồn cho lấp đầy, bởi vì, đơn giản là dương vật của ta thật sự dữ tợn cực đại, cự long hôi hổi, đem mẹ kia hai miếng đầy đặn môi thịt đẩy ra đến hai bên, phía sau mẹ thân mình thẳng băng, cả người có loại nói không ra ý nhị. Mẹ lỗ lồn quá chặt, ta cứ như vậy đem con cặc đưa đi vào một nửa, tiếp được đến không có lại đi vào, bởi vì ta nhìn đến mẹ hơi hơi cau mày, tựa hồ có điểm thống khổ, điều này làm cho ta có chút không đành lòng. Nhưng mà huyền mà chưa tiến, mẹ kia hoa nhuận lỗ lồn sờ mang đến chặt chẽ cùng với lửa nóng bên trong khang, để ta không kềm chế được, chậm rãi kích thích mông, bắt đầu ở mẹ lỗ lồn quất cắm. Không cần, a, quá lớn, phàm ngươi, a, mẹ, ngươi, quá đẹp, ta hai tay dùng sức đẩy ra mẹ kia hai miếng nhanh viên đồn biện, như vậy có thể để cho dương vật của hắn tiến thêm đi một chút khiến cho ta cho mẹ mang đến khoái hoạt a. Ta nhất định sẽ làm cho mẹ khoái hoạt. Không, không được, mẹ cắn răng. Không, ta muốn địt mẹ, ta kiên quyết nói đến. Nhưng mà, ta thủy chung không dám dùng sức thế nào, ta nghĩ là mẹ thích ứng một chút, bởi vậy chính là hơi chút dùng sức hướng bên trong quất cắm, mài nghiên, trước mặt có xì tiếng nước truyền ra đến. Lúc trước mẹ đã cao trào quá một lần, dâm thủy tại nàng lỗ lồn phun quá, đã đem trước mặt đều đã ươn ướt, ít nhất có thể đưa đến trơn tác dụng, đổ không đến mức thống khổ. Trên thực tế cũng không lâu lắm, mẹ dần dần thích ứng ta con cặc thô to, nhăn mày giãn ra khai, không giống ta cắm vào thời điểm cái kia giống như thống khổ. Mà ta cũng phát hiện điểm này, cho nên của ta lực đạo biên độ chậm rãi trở nên lớn. Vù vù, vù vù. Tại mẹ lỗ lồn, ta kia căn thô to con cặc kích thích càng lúc càng nhanh, lời nói sâu sắc dễ hiểu, liên tục xuống, không đến một phút, ta cũng đã tại mẹ lỗ lồn đút vào ít nhất hơn 50 thứ có thừa. Ta mặt mày hồng hào, không chút nào mệt mỏi bộ dạng, ngược lại nhiệt tình càng tăng lên. Ạc, ừ, ân a. Theo của ta quất cắm, mẹ vốn là ngậm miệng, khả không biết lúc nào đã trương khai, từng ngụm thở dốc, hơn nữa phát ra êm tai dễ nghe tiếng rên rỉ, hơn nữa dừng ở tai của ta bên trong, hình thành một đoạn lại một đoạn tuyệt vời nhất êm tai âm luật. Ta lúc này đã bắt đầu dùng sức địch nổi lên mẹ, không ngừng đem cực đại thô đen con cặc đưa vào mẹ thể ở trong, mỗi một lần tiến vào, cũng có thể làm cho mẹ phát ra rên rỉ. Mẹ gò má của sớm đỏ, như trái táo chín, nũng nịu, đỏ au, khẽ trương khẽ hợp miệng thơm lại càng mỹ vị động lòng người. Ta hai cái tay đều tự phù tại mẹ mập viên mông thịt thượng, năm ngón tay không ngừng chảo bóp kia trắng nõn rắn chắc mông thịt, thỉnh thoảng có tuyết trắng mông thịt theo hắn khe hở bên trong tràn ra. Trắng nõn hương diễm, tuyết phù trắng mịn mà giàu có co giãn. Mà mẹ dần dần cũng không dãy dụa nữa rồi, bởi vì nàng cơ hồ không có gì khí lực dãy dụa, chỉ có thể mặc cho ta sắp xếp. Đột nhiên ở giữa, ta một trận cực nhanh tiến lên. Ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba. Ta thô to cự nếu con cặc đã hoàn toàn nhập vào đến mẹ thủy trơn ngấy hoa huyệt bên trong, của ta phần hông đã hoàn toàn có thể đụng vào mẹ đồn biện bên trên. Mỗi một lần va chạm, ta con cặc phía cuối hai quả trứng cũng có thể đụng vào mẹ môi mật. Mà ta vào lúc này ra tốc, cơ hồ không có bất kỳ tạm dừng, thẳng tắp va chạm mẹ tuyết nộn mông đẹp, chỉ thấy kia non nớt thịt luộc thượng đã có nhàn nhạt hồng lượng ánh sáng màu, hoàn toàn là bởi vì va chạm sinh ra đến. Vù vù vù, ta kịch liệt tiến lên, mãnh liệt va chạm, trực đảo mẹ hoa tâm chỗ sâu. Đừng có dùng lực, ừ, a, đến đây, đến đây. Đột nhiên ở giữa, mẹ phản ứng có chút khác thường, tứ chi lại co rút, thân thể mềm mại cực lực run run. Cũng vừa lúc đó, ta cũng phát hiện mẹ trạng thái, ba một tiếng đem ta to lớn con cặc theo mẹ ướt át lỗ lồn bên trong rút đi ra, mang ra khỏi óng ánh sáng bóng chất lỏng, có chút dừng ở mẹ tròn xoe đùi phía trên, có dừng ở mẹ tròn trịa đồn biện thượng, ta cũng không có xuất tinh, mà là vì mẹ ở phía sau lại một lần nữa cao chiều. Mẹ lần thứ hai cao trào đến cực kỳ kịch liệt. Ta nhìn thấy mặt nàng phía trên lộ ra rõ ràng sảng khoái vui thích biểu tình, giờ khắc này, thân ở cao trào mẹ như lên đám mây, thân mình lướt nhẹ, mi sụi xuống cực hạn. Chỉ làm cho mẹ không rỗi rãnh một lúc, ta phía sau đem ghé vào trên sofa mẹ lật đến, làm nàng đổi một cái tư thế cơ thể. Nhận, ta đem mẹ kia hai cái thon dài tròn xoay chân đẹp cho đẩy ra rồi, mặc dù đây là mẹ cao trào lần thứ hai, nàng thưởng thức được cực hạn mau thích mùi vị, ta lại vừa mới ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, còn chưa đầy chừng đâu. Lúc này mẹ mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm giống như, mắt đẹp hơi hơi hư, lông mi run lên một cái, sóng mắt như khói, nàng trắng nuột no đủ trên trán có tầng mồ hôi mịn nhi chảy ra, miệng thơm hồng nhuận, kiều diễm ướt át, chỉnh trương tuyệt mỹ gò má cổ thượng tràn đầy mê người phong thái. Mà mẹ gầy xinh đẹp xương quai xanh dâng hương mồ hôi càng nhiều, ứ đọng ở bên trong, trắng nõn mềm mại tuyết phô hồng nhuận nóng bỏng, nàng cả người sụi lơ không có gì khí lực. Nhưng ở ta đem mẹ hai cái chân đẹp đẩy ra thời điểm, mẹ lập tức ngồi dậy muốn ngăn cản, nhưng mà ta cũng là trước một bước đem ta thô to con cặc đính vào đến mẹ mỹ huyệt bên trong. Chỉ trong nháy mắt, mẹ kia dâm thủy còn chưa chảy xuôi sạch sẽ thủy nhuận lỗ lồn một chút đã bị dữ tợn nóng bỏng con cặc đè nhập. A, mẹ ngửa đầu, kia no đủ bộ ngực cao ngất tùy theo hướng lên dơ cao. Hai miếng mập ngấy trơn cánh môi bị trung nghiêu con cặc vô tình đẩy ra. Ta đưa tay ra, bắt lấy bắt tại mẹ vai thượng một cây đai đeo, hướng bên cạnh gầy đẩy, xôn xao một chút, mẹ trước ngực một cái no đủ thỏ ngọc trong nháy mắt nhảy thoát đi ra, tròn trĩa no đủ, nặng trịch doanh nhũ tuyết ngây trắng muốt, thần thánh và cao quý, ngọc nữ tuyết phong, này thượng một điểm đỏ bừng kiều diễm ướt át, phấn nộn không rảnh, óng ánh trong sáng như thế anh đào nhi giống như, rực rỡ sáng lạn. Nhưng là, xinh đẹp này phong cảnh đột nhiên bị một cái tay ngọc che lại rồi. Là mẹ đưa tay ngăn lại. Ta sửng sốt một chút, ta không có bận bịu quất cắm, lại duỗi thân tay đem mẹ bên kia vai thượng đai đeo cho đẩy ra, kia áo tắm một chút liền bóc ra xuống, mẹ bên kia phong cảnh đồng dạng sáng lạn xinh đẹp bảo nhũ cũng theo đó bại lộ tại không khí chung. Mẹ, ta, tưởng một cái sờ, ta mở miệng nói. Không, không được. Ta cũng không có cường ngạnh yêu cầu, dưới hông bỗng nhiên động, về phía trước trầm xuống. Cực đại giữ tận cự long một chút đã bị đè ép tiến vào mẹ hoa huyệt bên trong, hoàn toàn nhập vào. Này làm cho mẹ ngạo nhân thượng vây tùy theo lại là hướng lên một cái. Ba ba ba ba. Ta không nói hai lời, đó là kịch liệt hướng mẹ lầy lội ướt át lỗ lồn bên trong va chạm đi qua. A a a, đừng, hảo, thật kịch liệt, mẹ thân thể mềm mại tùy theo cùng động. Mà nàng nguyên bản che trước ngực na na hai tòa thần nữ phong hai tay không khỏi cúi rơi xuống, để mà chống đỡ sofa. Phía sau mẹ thần nữ phong hoàn toàn đã không có bảo hộ, ta tay mắt lanh lẹ, cúi người đi, một chút liền đem hai tay đặt ở mẹ hai tòa no đủ tuyết phong thượng. Sau đó, dùng sức một chảo, chỉ tại khoảnh khắc ở giữa, chỉ thấy kia hai nặng trịch doanh nhũ tại bàn tay của ta bên trong biến hóa hình dạng. Trắng mịn như nước nhũ thịt theo ngón tay của ta chi ở giữa bị gạt ra, hình dạng khác nhau. Mẹ một bàn tay vô lực giơ lên đến bắt lấy cổ tay của ta, đem tay của ta theo nàng no đủ mỹ nhũ thượng lấy ra. Nhưng mà vào lúc này, ta cúi người đi, há mồm liền đem kia sáng lạn lóa mắt anh đào nhi một ngụm ngậm vào. A, mẹ mắt đẹp bên trong có vẻ kinh ngạc, nhìn cúi người ngậm chính mình đầu vú ta, tựa hồ muốn răn dậy ta. Nhưng mà càng nhiều hơn là đến từ thân thể không thành thực, ngạnh sinh sinh lại cho nén trở về. Ta ngậm vào mẹ no đủ cao ngất mỹ nhũ, kỳ thật, đây là ta muốn nhất nhấm nháp, ta chỉ khi còn bé thưởng thức qua, sau khi lớn lên liền không còn có thưởng thức qua rồi. Mà bây giờ ta lại bừa bãi nhấm nháp kia mỹ nhũ mềm mại, trơn mềm, mỹ vị. Ta tại thưởng thức qua mẹ no đủ bạo nhũ sau, dần dần đĩnh trực trên thân, lúc này ta chính là quỳ ở trên mặt đất. Sau đó mông một trước một sau kích thích, không ngừng tại mẹ ướt át lầy lội hoa huyệt quất cắm. Ừ, a a a, phàm, phàm phàm, mẹ. Ta cũng kêu, đối với mẹ có điều đáp lại. Ngay tại đút vào trên trăm hạ sau, mẹ thân mình sớm như dì ra nhất giống như mềm yếu không chịu nổi. Ta đem mẹ cho giúp đỡ, làm nàng ly khai sofa. Đem mẹ theo trên sofa phù sau khi thức dậy, phù nàng đi vào bên bàn trà thượng. Lúc này mẹ thân mình đã hoàn toàn có chút mềm nhũn, tứ chi có chút vô lực, hai cái thon dài tròn xoay chân đẹp vẫn còn đang đánh chiến, cơ hồ là tùy ý ta sắp xếp. Nàng muốn đem ta đẩy ra, nhưng là, như thế nào đều đẩy không ra, ngược lại có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào vị nói. Không cần, phàm phàm, không thể còn như vậy, mẹ lắc đầu nói. Ta cũng là một lời chưa phát, một chút lâu mẹ phong eo bụng, làm nàng hai chân cách mặt đất, không khỏi chặt lại thân mình. Tiếp theo, ta đem nàng buông xuống, mà mẹ không thể không hai tay phủ bàn trà, hai chân gấp khúc, quỳ gối trên mặt đất. Mẹ quỳ gối bên bàn trà thượng, giống như vừa rồi quỳ gối trên sofa như vậy. Mẹ trước ngực kia hai no đủ mượt mà bảo nhũ bởi vì sức hút của trái đất nguyên nhân rũ xuống xuống, sung túc no đủ, mà mẹ mông chắc bắp đùi tròn xoe đầy đặn, kiểu đỉnh mông đẹp. Ta tại mẹ đứng phía sau, lúc này ta cũng quỳ xuống, một bàn tay đẩy ra mẹ kia đầy đặn mông thịt, tay kia thì phù đen thui thô to con cặc lại đâm vào đến mẹ ẩm ướt nín không chịu nổi hoa huyệt bên trong. Chừng 27cm cực lớn con cặc chậm rãi chìm ngập vào đi, mà mẹ lỗ lồn cũng đem của ta cự long nuốt mất đi vào, ta lại chậm rãi quất cắm. Mẹ ánh mắt của đóng, vừa mới bắt đầu vẫn còn cắn chặt răng trắng, khả theo động tác của ta chậm rãi kịch liệt, môi của nàng cánh hoa rốt cục thì lại trương khai, hô hấp tiếp tục. Ba ba ba ba ba. Ta ở phía sau mãnh liệt va chạm, một cái đem con cặc rút ra, sau đó sẽ đưa vào mẹ thể bên trong. A a a a, a a a a. Phía sau mẹ, cơ hồ là quên mất, bắt đầu kêu, có vẻ cực kỳ phóng đãng. Có lẽ không phải mẹ tưởng như vậy, nhưng là dương vật của ta thật sự quá lớn, động tác độ cong thật sự là quá mức kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều thật sâu đụng vào mẹ kia lỗ lồn chỗ sâu hoa tâm, này mới khiến cho nàng sẽ như thế. Hơn nữa xuất phát từ nữ nhân bản năng, mẹ tuyệt mỹ gương mặt thượng lại lần nữa toát ra sung sướng sắc, ta kia cực lớn con cặc mang cho nàng thích cảm ở phía sau hoàn toàn không thể ngăn cản. Ba ba ba, ta hai tay phù mẹ mượt mà đồn biện, từ phía sau không ngừng va chạm, mà bởi vì ta từ phía sau quất cắm va chạm, mẹ bộ ngực kia nặng trịch hai bé thỏ trắng cũng theo đó một trước một sau lay động, nhất đạo sóng sữa bị lay động mà ra. Không chỉ có như thế, tại mẹ kia tinh tế thân eo thượng còn treo món đó bị cởi ra đến lửa đỏ sắc liên thể áo tắm, hơn mẹ tăng thêm vô hạn quyến rũ cùng thành thục động lòng người phong vận. Có ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu xả đi vào, chiếu xuống hai người trần trụi trên người, mẹ vốn làn da cuộc so tài tuyết, lúc này lại càng phảng phất độ lên một tầng trắng muốt sáng mờ, làm nàng nhìn lên đến vô cùng thần thánh, giống như thần nữ. Chính là lúc này nàng vị này thần nữ chính quỳ ở trên mặt đất, bị một vị người khoác kim hà chiến thần từ phía sau dùng vô song hùng vĩ con cặc địt, mỗi một lần va chạm cũng làm cho nàng vị này thần nữ liền liền thở gấp, phát ra vong tình kêu. Mây đỏ đầy mặt, đầm đìa đổ mồ hôi, đen nhánh mái tóc lăn lộn đổ mồ hôi có dính vào tuyết phô thượng, kiều mị và động lòng người. Ta liền liền giãy giụa, căn bản cũng không ngừng lại, cứ như vậy một chút mãnh liệt va chạm, mỗi một lần cũng làm cho mẹ phi thượng vân đoan kia giống như. Mẹ này doggy style tư thế nhìn lên đến thực không tôn nghiêm, cũng hoàn toàn bị ta nắm giữ ở toàn bộ. Mẹ nhưng là cao quý nhất xinh đẹp thị trường đâu rồi, như vậy một vị đứng ở đám mây thượng thành thục diễm phụ lại bị chính mình dùng con cặc chọc vào thở gấp liền liền, hô hấp dồn dập, nghẹn ngào không thôi, điều này có thể không làm người ta kích động thích ngấy. Tốc độ của ta dần dần nhanh, bắt đầu tiến hành tiến lên. Ba ba ba, ba ba ba ba. Mẹ, nha. Đến đây, ta sắp ra rồi, ta cắn răng bắt đầu tiến hành kịch liệt tiến lên. Đừng, bắn, bắn tại bên ngoài, phía sau mẹ cuối cùng còn có một tí lý trí. Xuất tải, bên ngoài. Ba ba ba. Xì xì xì. Không cần, tóm lại, đừng. Đến đây, mau. Ba ba ba, thực, đến đây. Ba ba ba, à à à. Hốt, ta đem con cặc rút đi ra ngoài. Nhưng cực đại mượt mà quy đầu vẫn còn ở lại mẹ hoa huyệt. Gần chính là khoảnh khắc, ta lại mạnh một chút đem thô to đen thui và nóng bỏng con cặc hướng mẹ hoa miệng lỗ lồn va chạm đi vào, tựa hồ là đã dùng hết sở hữu khí lực, đem mẹ va chạm tròn trịa mông đẹp cũng đi xuống trầm xuống. À à à, cơ thể của ta một trận lại một trận rung động, đem một cỗ lại một cổ tinh hoa rót vào mẹ thể bên trong. Chương 28, đại kết cục. Mẹ quỳ sát tại bên cạnh khay trà, hai tay chống tại trên bàn trà, dưới hai đùi nàng chắc cùng bắp chân cũng cùng một chỗ, ngọc thể vô lực, mà tròn trịa mông đẹp còn tại kiều, hơn nữa vừa kéo, toàn thân đều đang run rẩy không thôi, hồn như là điên cuồng, đã đắm chìm trong. Mà ta nằm ở mẹ trên người, hoàn toàn đem mẹ cho đè ở dưới thân, mà ta kia to lớn con cặc vẫn còn gắt gao để tại mẹ ngọc huyệt bên trong, hoàn toàn chìm chưa tiến vào, không có muốn rút ra đến ý tứ. Sau một hồi, ta mới chậm rãi từ mẹ lầy lội không chịu nổi lỗ lồn rút đi ra, vẫn còn mang ra khỏi chảy xuôi không thôi trắng đục tinh dịch, mà mẹ như trước quỳ ở đàng kia, có chút vô lực. Ta đứng dậy, theo trên bàn trà cầm lấy khăn tay, dụng tâm ôn nhu cho mẹ trà lau hạ thể. Nguyên bản dương vật của ta đã có chút mềm nhũn xuống, nhưng là, nhìn đến quỳ sát tại kia mẹ, mị thái thản nhiên, dương vật của ta lại là dần dần hùng lên, bừng bừng phấn chấn ra một cỗ mạnh mẽ sinh mệnh lực. Mẹ cũng dần dần theo dư vị trung thanh tỉnh đến, lơ đãng ở giữa nhìn đến ta dưới hông cái kia căn này nọ, ánh mắt có chút phức tạp, không nói một lời, cũng không biết là thái độ gì. Ta cúi đầu nhìn nhìn chính mình cực đại con cặc lại vừa cứng, phồng cứng rắn như sắt, ánh mắt dừng ở mẹ kia tròn trịa kiều đỉnh tuyết đồn bên trên, hùng tâm tái khởi, đột nhiên ở giữa đi vào bên người của mẹ. Không được, Phàm Phàm, không thể còn như vậy, mẹ kịch liệt giãy giụa. Nhưng là khí lực của ta thần kỳ đại, một phen ôm lấy mẹ đặt ở trên sofa, tìm đúng thời điểm, nắm thô to con cặc một chút lại thẳng tiến mẹ lỗ lồn bên trong, xì một tiếng, vừa vào rốt cuộc, trực đảo hoàng long. Của ta cắm vào tính không thượng ôn nhu, cũng coi như không thượng thô bảo, nhiều nhất chính là mưa rền gió giữ trước một loại dấu hiệu thôi. Nhưng ở bị ta cắm vào sau, mẹ rất nhanh liền bỏ qua chống cự, mặc kệ từ trung như tại nàng thể bên trong điên cuồng tiến lên. Ba ba ba ba, ta cực nhanh mãnh liệt ở mẹ kia xinh đẹp thiên tiên giống như thân hình xông lên thứ, dùng sức thảo phạt, của ta đôi bàn tay tại mẹ tròn xoe rắn chắc đùi phía trên chạy, lại khi thì rơi xuống mẹ kia kiều nhuận cổ viên mông thịt thượng, tinh tế phong eo, sau cùng lại là mẹ trước ngực kia hai nặng trịch đại mỹ thỏ, trước sau đong đưa, vẽ ra nhất đạo đạo sóng sữa. Đó là mẹ tuyết nữ phong, là thần thánh cao quý xinh đẹp chỗ, nhưng là sau cùng lại bị của ta hai cái tay một chút bắt lại. Ta tại trên mặt tùy ý vuốt ve, làm kỳ biến đổi ra các loại hình dạng, anh đào nhi phấn nộn đầu vú tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ, tại mưa rền gió giữ chung một lúc trầm mặc, một lúc lại trồi lên mặt nước thò đầu ra. Ta trên thân cúi xuống, thử đem môi thấu hướng mẹ ôn nhuận mỹ vị đôi môi, vào giờ khắc này, ta vô cùng kích động, nắm chặt quả đấm, hy vọng mẹ đừng làm cho trung nghiêu thực hiện được. Mẹ nghiêng đầu ngăn cản, nhưng bởi vì của ta kiên trì, lại tăng thêm mẹ không có đường sống né tránh, sau cùng thế nhưng vẫn bị ta cho hôn lên môi sao. Hôn lên. Mẹ kia kiều nhuận và không thể được đôi môi cuối cùng vẫn bị ta cho hôn đi lên rồi. Bởi vì tại mắt của ta, mẹ môi là nàng sau cùng thánh khiết nơi. Nhưng lúc này, này phiến thánh khiết nơi bị ta kia có chứa thô bạo môi hôn. A, a, a, mẹ ý đồ đẩy ra ta, nhưng là lấy thất bại chấm dứt. Hơn nữa, ta có vẻ tương đối thô bạo, làm mẹ hô hấp đều có chút không được tự nhiên, cho nên mẹ không khỏi nhiên mở ra cánh môi, ta đem đầu lưỡi cũng đưa vào mẹ khoang miệng bên trong. Mãng long nhập sào. Mẹ kia xinh đẹp nhất thủy nhuận môi có đầu lưỡi của ta tại quấy, mẹ bị ta bức bách không thể lui được nữa. Lúc này ta không chỉ ở cường thế đòi lấy mẹ trong miệng kia ngọt ngào chất lỏng, đầu lưỡi ở bên trong quấy, cũng không quản mẹ nguyện ý hay không, bừa bãi nhấm nháp mẹ kia ngọt ngào vô cùng môi. Để ta nhìn vừa tức vừa hận lại hâm mộ. Không chỉ có như thế, lúc này thân thể ta đã hoàn toàn ghé vào mẹ trên người, thân thể hai người chặt chẽ dán cùng một chỗ. Mà ta hơi có cơ bắp lồng ngực đè ép mẹ trước ngực kia hai nặng trịch hào nhũ, nếu như nói lúc trước mẹ hào nhũ no đủ cao ngất, nhưng vào thời khắc này, kia hai điểm đỏ hồng đã hoàn toàn bị dìm ngập tại của ta dưới lồng ngực, hơn nữa kia tuyết trắng trơn mềm nhũ thịt cũng hướng phía ngoài tràn ra, hai hào nhũ thành khay ngọc bạch bát. Kia nhũ thịt có nói không ra tinh tế mềm mại. Của ta hai cái tay là không ngừng tại mẹ ngọc thể thượng du đi, một bàn tay đoan mẹ tuyết trắng gáy ngọc, mà tay kia thì là đặt ở mẹ cổ chắc thượng, thường thường vuốt ve mẹ kia đầy đặn mông thịt, rất là tùy ý hưởng thụ mẹ mỹ thể. Tại nhấm nháp mẹ mạn rượu môi thời điểm, động tác của ta hơi có chậm lại, nhưng cũng không có đình chỉ xuống, chẳng qua thô to con cặc đi ra chiều dài giảm bớt, đi vào chiều sâu càng nhiều. Ta. À, ân, vù vù. Cuối cùng, ta ly khai mẹ môi, làm mẹ có thể cản rỡ hô hấp. Mà thân ta tử hơi hơi nhắc tới, mông cao kiều, rút ra ta kia căn cực đại con cặc, thẳng đến đem tròn trịa nấm thịt dừng lại tại hoa huyệt, cuối cùng thế đại lực trầm cắm vào đi vào. A, mẹ phát ra một tiếng động lòng người nũng nịu rên rỉ, nói không ra là thoải mái hay là thống khổ. Nhưng là... theo mẹ kia ửng hồng đã lui tuyệt mỹ khuôn mặt vẻ mặt đến nhìn, hẳn là thoải mái, hơn nữa vẫn là vô cùng thoải mái cái loại này. Ba ba ba ba. Ta đột nhiên đối với mẹ phía dưới quất cắm, chỗ bản đến cũng đã là dâm thủy chất mật tràn ra, bởi vì dương vật của ta đào cổ, lúc này lại càng hũ mật nóng vội, hai bên môi thịt thỉnh thoảng khép lại mở ra, đem ta thô to con cặc nuốt chưa tiến vào. A a a, nhẹ, vô lực, ân a, mẹ tại từng ngụm hô hấp. Mẹ, ta đấy, lớn không lớn, ta bỗng nhiên cúi đầu hỏi. Lúc này ta có một chút thỏa mãn. Đừng, đừng hỏi, mẹ thờ thờ mở miệng, tương đương với không trả lời. Ta lại mạnh một cái tiến lên, đem con cặc xâm nhập đến mẹ hoa tâm chỗ sâu. Ạc, nhẹ, mẹ, trả lời ta. Ta nghĩ muốn biết đáp án. Nhưng mà, mẹ cũng là không cho ta đáp án. Ta có chút giận, bởi vì chính mình to lớn con cặc là ta lớn nhất tự tin, nhưng mà, mẹ lại không ở phương diện này đối với tự tin của ta có điều thừa nhận. Tuy là vô thanh âm, nhưng thật giống như là một cái tát quất vào ta trên mặt, để ta xấu hổ vô cùng, có điểm phát cuồng. Nhân một khi phát cuồng, kia quả nhiên là không có bất kỳ lý trí gì, huống chi hay là hiện tại loại tình huống này. Ta đem mẹ theo trên sofa kéo, sau đó làm nàng lưng đối với chính mình, tiếp tục từ phía sau cắm vào mẹ. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ta hoàn toàn như đế vương giống như, hưởng thụ trận này thịt yến mang cho ta đến chân chính khoái cảm. Mẹ mông thật sự quá đẹp, tuy là hơi vểnh, cũng là tròn trịa đầy đặn dơ cao, hai bên mông thịt dày có nhục cảm, rắn chắc mà không rời rạc, tái quá kiên, mật đào bộ dáng nhất mê người. Ta một tay lâu mẹ bằng phẳng trơn bóng bụng, tay kia thì là nắm con cặc, sau đó đem ta kia căn giữ tợn thô to con cặc để vào đến mẹ lầy lội không chịu nổi lỗ lồn bên trong. Theo sau, ta trước sau quất động. Chậm rãi, mẹ song trường cũng bị ta về phía sau kéo, mẹ hoàn toàn xảy ra bị ta khống chế trạng thái chung. Ta kéo mẹ hai tay, mân mê mông, dùng cực đại con cặc lại bắt đầu đối với mẹ lỗ lồn tiến hành đánh sâu. Ừ a, ngạch ạc. Ba ba ba, ta dùng sức đem của ta đại nhục bổng đưa vào mẹ thể ở trong, phần hông cũng đụng vào mẹ tuyết đồn thượng. Của ta đánh sâu quá mức kịch liệt, mấy chục lần sau, mẹ hai bên mông thịt thượng tuyết nhuận làn da đều biến đỏ, có thể thấy được ta địch độ mạnh yếu to lớn. Nhưng là lúc này ta căn bản không có một điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ, tốc độ của ta bỗng nhiên biến ảo, có chút lưu luyến giống như đút vào vài cái sau, nhận loan eo. Trên thân dán tại mẹ kia đổ mồ hôi đầm đìa sau lưng của thượng. Theo sau, ta lại là một tay sao mẹ bụng hướng vách tường chỗ đi, mẹ giống như một cái tượng gỗ bị hắn khống chế. Sau cùng, mẹ hai tay chống tại vách tường thượng, đen nhánh mái tóc theo nàng vai thơm thượng tán xuống dưới, đen nhánh nồng đậm, vì nàng tăng thêm nói không rõ cám dỗ phong vận. Từ đầu đến cuối, trung nghiêu to đại nhục bổng vẫn luôn tại mẹ lỗ lồn, chưa từng đi ra quá. Mẹ hai tay chống đỡ vách tường, phòng eo mất tự nhiên trầm xuống, mà tuyết đồn là kiều cao, long viên đến một cái hoàn mỹ nhất cực hạn độ cong. Mới vừa rồi là một cái không nghỉ, ta cũng khôi phục vài phần, vừa lúc đó, ta liền chậm rãi lại bắt đầu kích thích. Ba ba ba, ta hai tay tọa lạc tại mẹ đầy đặn long viên mông đẹp thượng, kiễng chân tiêm, bắt đầu không ngừng về phía trước kích thích, rút ra, lại kích thích, lại rút ra. Ba ba ba âm thanh bên tai không dứt, ta đã bắn quá một lần rồi, đối với cô ta lần thứ hai tới nói, khẳng định so lần đầu tiên càng thêm kéo dài. Đây là tuyệt đúng. Hô, vù vù, ba ba ba, mẹ tại thở mạnh. Theo ta từng đợt quất cắm, mẹ tóc đen loạn dương, môi đỏ trương, kiều nhuận ướt át. Mà ở ta kịch liệt quất cắm thời điểm, mẹ trước ngực kia hai nặng trịch đầy đặn hào nhũ cũng theo đó dao động, không ngừng lay động thoải mái. Tựa như sóng chiều, vung ra nhất đạo đạo mê người sóng sữa. A a, vù vù, ta vẫn ở chỗ cũ đại lực từ phía sau địch mẹ. Ta kia cực đại đen thui con cặc không ngừng tại mẹ lỗ lồn đảo cổ, tiến lên, cự long hôi hổi, nổi gân xanh, có vẻ dữ tợn, nhưng là lúc này cũng là tại đem mẹ đưa thượng vân đoan. Cho dù là lãnh diễm chi tính mẹ, vào thời khắc này cũng là ý loạn tình mê, đã hoàn toàn mất đi lý tính. Chúng ta cứ như vậy giao hợp, ta muốn chinh phục mẹ, không dùng được bao lâu, ta cũng phải làm cho mẹ chân chính độc thuộc loại ta. Nhìn nguyên văn kết cục, cảm giác nam chính thực thảm. Xinh đẹp mẹ bị bắt nuôi đứa nhỏ các loại hạ sáo khổ nhục kế, nhưng nam chính tính tình cũng là có điểm nhuyễn, rất đơn giản thuần, bất quá ta nhớ hắn xác thực thực yêu mẫu thân, mà không phải giống Trung Nghiêu hoàn toàn đến từ nhục dục. Nam chính chết rồi, chìm nghỉm tại biển rộng, mà mẹ nàng nhưng ở cùng thu dưỡng đứa nhỏ giao cấu, giảng thực, ta đều muốn viết một phần nữ chủ dạy dỗ văn, đương nhiên cũng sẽ không khiến nam chính bị xanh biếc rơi. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Toàn thư xong, nói thật, sửa cũng không quá hảo. Một mặt là ta mình là tay mới, về phương diện khác cũng là đối với loại này xanh biếc văn không thể chịu đựng được. Nam chính tính cách rõ ràng bị ta viết loạn thất bát tao, có điểm tố chất thần kinh. Đương nhiên, chỉ cần toàn văn nhân vật chính mẹ không có bị người khác thượng, ta liền dễ chịu rất nhiều. Thật sự là đau khổ, tốn 2 ngày thời gian đến sửa chữa, kỳ ở giữa lặp lại đối lập nguyên văn. Không thể chịu đựng được. Nhưng so với ta phía trước sửa dâm nam loạn nữ một đoạn muốn tốt rất nhiều. Nói thật, bản đến ta là muốn đem tề thư ký đổi thành nữ tính, như vậy nam chính trừ hắn ra mẹ liền còn có tề thư ký cùng Triệu Nam. Đương nhiên cũng có đào hầm, tỉ như nam chính tại toilet cùng Triệu Nam nhi bên cạnh tiểu ở giữa nữ nhân. Hơn nữa này văn quá ngắn.